Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 074, giao dịch. Nó ngay ở các ngươi thu xếp 084 không biết vật phẩm một cái nào đó trụ sở bí mật trong kho hàng. Thường Uy tiếng cười như gió xuân, nhưng ẩn hàm áp lực cực lớn. Nick, ta muốn chính là nó. Nick trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Captain America cố sự, thư trên thì có ghi chép. Hơn nữa càng khuếch đại, Thường Uy nói ra không đáng kinh ngạc. Nhưng Tesseract món bảo vật này ngọn nguồn, nhưng là cơ mật bên trong cơ mật. Ngoại trừ Nick Fury, liền Alexander Pierce vị này tiền nhiệm cục trưởng hay là đều không thế nào rõ ràng. Hắn âm thầm đè xuống trong lòng kinh ý. Nói, được rồi, Tesseract, nhưng Thường Đại Đức tiên sinh, người phải biết nó là vô giá bảo vật. H-I-D-R-A dùng nó nghiên cứu vũ khí. Tính năng coi như hiện ở niên đại này, cũng khó có thể với tới. Nó đối với S-H-I-E-L-D, với cái thế giới này tới nói, cực kỳ trọng yếu. Như vậy, người muốn xuất ra nhiều tầng kiếp mã, từ ta chỗ này đổi đi nó. S-H-I-E-L-D bản thân. Thế nào? Thường Uy không nhanh không chậm nói rằng. Nick vẻ mặt ngẩn ra, trong ánh mắt né qua một vệt nghi sắc. Thường tiên sinh e sợ còn chưa tỉnh ngủ chứ? Không, Thường Uy nói, ta lời nói chính là ngươi lý giải ý tứ. Nếu như S-H-I-E-L-D không còn tồn tại nữa, Tesseract liền không phải là của ngươi. Ta nắm S-H-I-E-L-D đổi ngươi Tesseract. Ngươi kiếm bộn rồi. Nick độc nhãn bên trong lộ ra một vệt tàn khốc. Ngươi là đang uy hiếp ta? Không, Thường Uy bật cười. Ta uy hiếp ngươi làm cái gì đấy? S-H-I-E-L-D có thể hay không tồn tại? Không ở chỗ ta. Ta không có lý do gì diệt S-H-I-E-L-D. Nick trầm mặc một lúc lâu. Những người tập kích quá ngươi, người của nông trường, ngươi biết bọn họ là ai? Thường Uy vỗ tay khen, không thẹn là đặc công chi vương, ngươi khẳng định đã nắm lấy một ít manh mối, nhưng những này manh mối nhất định giống thật mà là giả. Ngươi rất buồn phiền, đem Tesseract giao cho ta, ta cho ngươi biết muốn biết tất cả. Thường Uy lúc này trong lòng nghĩ đến, nhưng là Ancient One, lão Nico à lão Nico, ở tương lai của ngươi, S-H-I-E-L đề nhất định hủy diệt. Như S-H-I-E-L-D tiếp tục tồn tại hạ đi, ngươi sẽ như thế nào đây? Có cao hứng hay không? Nick do dự. Đối với hắn mà nói, S-H-I-E-L-D bản thân là quan trọng nhất. Tesseract xác thực là vô giá bảo vật, nhưng chính như Thường Uy nói, nếu như S-H-I-E-L-D đều không tồn tại, Tesseract đối với hắn mà nói còn có ý nghĩa gì? Thường Uy lời nói ở bên người xem ra hay là tự chuyện giật gân, nhưng đặc công chi vương nhân bảo địa sự kiện cũng cùng Noel Goss hợp tác điều kiện mà đào sâu căn. Nguyên mơ hồ đã nhận ra được S-H-I-E-L-D sau lưng ẩn giấu to lớn nguy cơ. Hắn chỉ là không cam lòng tiết tấu bị Thường Uy khống chế, mà vì thế có một chút do dự. Thường Uy lập tức tung cái cuối cùng kiếp mã. Nếu như ngươi có thể dự biết trước ngươi muốn biết tất cả, như vậy S-H-I-E-L-D tương lai sẽ rực rỡ hẳn lên. Tesseract quyền sở hữu ta cũng không để ý. Ta chỉ cần nó 3 tháng. Sau 3 tháng, ta khiến Natasha đưa về cho ngươi. Nick lập tức ngẩng đầu lên. Ngươi thắng. Rất tốt, Thường Uy vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như Nick đáp ứng là chuyện đương nhiên, hay là không đáp ứng cũng sẽ không làm hắn thay đổi sắc mặt. Hắn nói, ngươi khiến người ta đem Tesseract đưa tới, ta chỗ này kể cho ngươi cái êm tai cố sự. Nick nếu làm quyết định, cũng không do dự nữa. Lúc này liên lạc Coulson. trao quyền, cũng để hắn đi một cái nào đó trụ sở bí mật nhà kho đem Tesseract lập tức đưa tới. Xin mời, ngay ở trước mặt thường uy trước mặt, Nick thông báo Coulson, sau đó đoan chính ngồi, làm rửa tay lắng nghe hình, cho tới Natasha, nàng vẫn cứ bị thường uy cầm lấy tay ngồi, ngoặc kép, thế chiến thứ hai kết thúc sau đó, chiến lược khoa học đoàn đội cải tổ, chính thức mệnh danh là quốc thổ chiến lược công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Đồng thời thu nạp Red Skull bại vong sau khi H.I.D.L.A. để lại rất nhiều nhà khoa học. Mà những này nhà khoa học chính là H.I.D.L.A. hạt giống. Thường uy nhìn độc nhãn trừng lên Nick, cười ha ha nói, ở một cái đầu to vóc dáng thấp nhà khoa học dưới sự lãnh đạo. Bọn họ ở S.H.I.E.L.D. cắm rễ. Mượn S.H.I.E.L.D. ra, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Nói tới chỗ này, thường uy bỗng nhiên nhắc nhở Nick một câu. Ngươi căn phòng này, sẽ không bị nghe trộm chứ? Nick nói, ở ngươi kể chuyện xưa trước, căn phòng làm việc này đã nước chảy không lọt. Được, ta tiếp tục, tiếp đó, thường uy nghĩ nát óc, đem mình đã từng trong trí nhớ một vài thứ thu dọn. Nói ra, cuối cùng nói, bây giờ S.H.I.E.L.D. phải gọi xa thuẫn cục. Chí ít ẩn giấu đi vượt qua một nửa H.I.D.R.A. người tiền nhiệm Alexander Pierce. Chính là S.H.I.E.L.D. D này chi H.I.D.R.A. hiện tại lãnh tụ. Bên trong còn có gọi xí tuêu cùng dung lạc, cũng là bên trong thành viên trọng yếu. Người chỉ cần ấn lại này manh mối tra được. S.H.I.E.L.D. bên trong chôn giấu bao nhiêu bom? Người nhất định sẽ tìm ra. Đúng rồi, nói, thường uy nói, còn có cái gì mơ lích, cũng là H.I.D.R.A. nào đó chi lãnh tụ. Tựa hồ cũng cùng S.H.I.E.L.D. có quan hệ. Này một cái cố sự, thường uy nói rồi chí ít nửa giờ. Lúc kết thúc, Nick Fury đã mồ hôi đầm đìa. Liền bên cạnh Natasha, tấn cũng hãn chảy ròng ròng. Mặc dù bọn họ một cái là đặc công chi vương, một cái là siêu cấp đặc công. Lúc này đều trong lòng thật lạnh, đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Thực sự là thường uy trong miệng nói tới tất cả quá mức làm người nghe kinh hãi. Này nếu như nói ra, hầu như không ai gặp tin tưởng. Nhưng đặc công chi vương nhưng tin tưởng, ta hy vọng ngươi có thể vì ngươi nói tới tất cả phụ trách. Nick khàn giọng nói, bản tính đúng như, chỉ cần là ta muốn nói, vậy thì nhất định là lời tâm huyết. Thường uy dành cho khẳng định trả lời chắc chắn. Nick một cái quán đi một chén trà. Cường tự tỉnh táo lại. Nói, ta muốn biết S.H.I.E.L.D. bên trong ta người có thể tin được còn có bao nhiêu? Không ít. Thường uy cười nói, ngươi là đặc công chi vương. Ngươi cho tới nay cẩn thận để Pierce không thể hoàn toàn đem S.H.I.E.L.D. biến thành H.I.D. R.A. Người tự tay để bạt lên người. Có thể tin vẫn có. Tỷ như Natasha, tỷ như Barton Clinton, tỷ như Coulson, còn có cái gọi Melinda. Đúng rồi, Alana mới người bọn hắn thay đổi giữa chừng. Cũng đáng giá tín nhiệm. Còn có người trợ thủ Maria Hill, nàng cũng không phải H.I.D.R.A. Nick nhắm mắt lại, thật dài phun ra một hơi, cũng còn tốt, ta không phải người cô đơn. Vào lúc này, vị này đặc công chi vương đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nói, người một đã sớm biết S.H.I.E.L.D. mầm hỏa. Những người tập kích nông trường của ngươi người, ta vẫn buồn bực, bọn họ tại sao liên tiếp tập kích ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không phải cái kia cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời 18 tuổi trẻ con miệng còn hôi sữa. Natasha cũng sáng quắc nhìn Thường Uy, hy vọng được một cái giải thích. Thường Uy cười nói, ta là Thường Uy, Thường Uy là ta. Hai người choáng váng. Lúc này, chuông cửa vang lên, Nick ngẩng đầu lên, đi vào, liền thấy Coulson trên cổ tay khảo một cái dương, trên mặt mang theo trước sau như một nụ cười đi vào. Hắn vừa nhìn thấy Thường Uy, đầu tiên là nháy mắt một cái, lập tức nhiệt tình nói, chào ngươi, ta là Coulson, Thường tiên sinh, rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Hắn rất hiển nhiên cũng đã biết rồi Thường Uy chính là Noel. Gót sự, Thường Uy đối với Coulson vẫn là rất có hảo cảm. Tuy rằng hắn cùng Nick như thế là cái lão che lấp, nhưng hắn biết làm người a, biết làm người người, luôn có thể dễ dàng được hảo cảm của người khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.